Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, ta đừng muốn đi ra ngoài. Dạ Đồng cũng không phải không lo lắng Đông Phương Mặc, nhưng là, như là đã làm an bài như vậy, Dạ Đồng cũng chỉ có thể dựa theo Đông Phương Mặc lời nhắn nhủ. Dạng này mới có thể để cho Đông Phương Mặc không có có nỗi lo về sau. Ta đại ca nhất định có biện pháp thoát thân. Chỉ có chúng ta lập tức rời đi, mới sẽ không kéo chân hắn. Dạ Đồng thúc giục Đoan Mộc Hàng. Đoan Mộc Hàng gật gật đầu. Dạ Đồng cũng không có cái gì giả mồm. Trực tiếp hóa thành bản thể. Theo tới thời điểm đồng dạng, để Đoan Mộc Hàng mang theo Hạ Doanh Doanh ngồi trên lưng của mình. Thế nhưng là, Đoan Mộc Hàng vừa mới ngồi xuống đến, Dạ Đồng yêu linh khí còn không có tăng lên. Đoan Mộc Hàng lại một lần mở miệng. Đúng rồi, Dạ Đồng, người cũng đã biết như thế nào thông chi vô tâm vị tiểu sư thúc kia mặc kiếm sao? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng một cái nhịn không được. Rất là thất thố, trong lòng thầm nghĩ. Đông Phương Mặc a, người đem cái này Đoan Mộc Hàng đều lừa gạt đủ ý tứ a. Cái kia, hắn tiểu sư thúc mặc kiếm hành tung bất định. Ta cũng không biết đi chỗ nào tìm hắn. Bất quá Đoan Mộc tiền bối ngươi yên tâm. Chỉ cần là vô tâm có cái gì nguy hiểm, hắn tiểu sư thúc tất nhiên sẽ xuất hiện. Yên tâm đi. Dạ Đồng rất chắc chắn an ủi Đoan Mộc Hàng. Đoan Mộc Hàng mặc dù vẫn còn có chút không hiểu, nhưng là cũng không có tiếp tục hỏi. Bọn hắn hiện tại thiết yếu nhất chính là rời đi nơi này. Nhược Băng Tước Linh động phủ bên trong, Đông Phương Mặc vẫn như cũ mang theo một chút khiêm tốn đứng tại chỗ. Mà Như Bân đã đứng lên, chậm rãi đi xuống đài cao, từng bước một đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Nhược Băng khí chàng cường đại, để Đông Phương Mặc không tự chủ được đề cao đề phòng. Còn tại trong cấm chế Lăng Hàn có chút không hiểu, vì cái gì tỷ tỷ của mình đối với ân nhân cứu mạng của mình có thể như vậy. Nhưng là bởi vì là Nhược Băng quyết định, nàng coi như nghi ngờ đi nữa, cũng không có khả năng ở thời điểm này hỏi cái gì. Mắt thấy Nhược Băng cách mình còn có 10 bước khoảng cách. Đông Phương Mặc ngủ say tại trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng lập tức liền muốn có sao sao đem. Cái này chèn ép lực lượng lật tung. Nhưng là Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh đem lực lượng này áp chế. Hắn không thể dễ dàng như vậy bị cái này Nhược Băng bắt lấy bím tóc. Bằng không, Nhược Băng không tha cho hắn. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ phiền toái hơn. Cho nên, Đông Phương Mặc phù phù, lập tức ngồi trên mặt đất. Hết sức chật vật, trong mắt còn mang theo một loại không hiểu cùng sợ hãi. Bị Nhược Băng cái kia uy áp ép tới nói không ra lời. Tỷ tỷ, Lăng Hàn cũng nhịn không được nữa. Nàng không thể lấy mắt nhìn cái này vô tâm liền trước mặt mình. Để tỷ tỷ của mình đem hắn dùng uy áp đè chết a. Kỳ thật, khi Nhược Băng nhìn thấy cái này vô tâm chật vật như vậy ngã sấp xuống thời điểm, đã triệt hồi mình một chút uy áp. Dù sao Lăng Hàn thần thức có thể trở về. Thật đúng là may mắn mà có cái này vô tâm. Vô tâm, ta Nhược Băng thế nhưng là lấy đồng tước đài tước linh phủ chủ thân phận đem bằng hữu của ngươi. Thê tử tỏa hồn ngọc trói buộc dài. Ngươi hẳn phải biết, cái này cũng không phải cái gì người đều có vinh hạnh đặc biệt. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi trước đây nói, quả nhiên là sự thật a. Nhược Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nặng nề mà hỏi. Lăng Hàn bờ môi mím môi thật chặt. Nàng là rất tin tưởng cái này vô tâm. Dù sao vô tâm đã từng đạt được Đoan Mộc gia tộc dáng dấp huyền binh. Thế nhưng là nàng mắt thấy bị cái kia mặc kiếm cướp đi. Vô tâm mới đưa mình thu nhập hắn bách biến linh điện. Chỉ bất quá, như thế để người không thể tin tưởng sự tình. Nhược Băng có chút hoài nghi. Cũng là bình thường. Cảm ứng được Nhược Băng uy áp đã dần dần triệt bỏ. Đông Phương Mặc mới chậm rãi đứng lên. Nhược Băng phủ chủ, ta hiểu ngài. Đối với Lăng Hàn phủ chủ tao ngộ, ta cũng là vô cùng không thể tin được. Chỉ bất quá, ta vừa rồi nói, thật toàn bộ đều là lời nói thật. Cái này Nhược Băng sẽ không buộc ngươi thề a. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian cũng có chút bận tâm. Không khỏi lặng lẽ cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Nàng là thân phận gì? Đối với ta nói lời như vậy là không thích hợp. Mà lại nếu quả như thật muốn ta thề, ta trước hết hung hăng gõ nàng một bút lại nghĩ biện pháp. Đông Phương Mặc Kỳ thật sớm liền nghĩ đến chuyện này. Thế là hung hãn nói. Ngân Kỳ im lặng đứng tại thần thức trong không gian. Ta nói, chủ nhân của ta, ngươi không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi gõ lên một bút cứ như vậy thề? Thiên kiếp của ngươi vốn là quỷ dị. Ngươi thật muốn như vậy liều mạng. Thôi đi, ta mới sẽ không dùng thiên kiếp của ta tới làm tiền đặt cược đâu. Gõ xong nàng ta liền trượt. Đông Phương Mặc đều đã chuẩn bị kỹ càng thôi động mình Linh Châu. Tốt à, ta còn thực sự là bội phục ngươi. Hành động này, thật sẽ muốn tức chết cái này Nhược Băng. Ngân Kỳ mặc dù nói như vậy, nhưng là đối với Đông Phương Mặc làm dạng này chuẩn bị, vẫn còn có chút yên tâm. Đông Phương Mặc thủ đoạn bảo mệnh vậy thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà lúc này đây, Nhược Băng đã chằm chằm lên trước mắt vô tâm nhìn trong chốc lát. Trong lòng của nàng là rất mâu thuẫn. Đã hy vọng có thể nhìn ra cái gì? Vừa hy vọng không nên nhìn ra cái gì? Hy vọng nhìn ra mánh khóe. Nhược Băng liền có thể để hoài nghi của mình thoải mái. Không nguyện ý, cái kia là bởi vì chính mình muội muội. Nếu là Lăng Hàn biết mình bị cái này vô tâm lừa, được một kết quả như vậy, không biết cô muội muội này có thể hay không có thể thừa nhận được. Không thể không nói, đồng tước đài cái này bốn chị em ở giữa tình nghĩa, vẫn là 10 phần để người hâm mộ. Đông Phương Mặc cũng là biểu lộ không có chút rung động nào. Cùng Nhược Băng bốn mắt nhìn nhau. Thật lâu, mới Nhược Băng mới hoàn toàn thu liễm khí thế của mình. Vô tâm, đã như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Nói xong, Nhược Băng trực tiếp sắp say người. Đi về tới mình cái kia cao cao trên chỗ ngồi. Chậm rãi ngồi xuống, Đông Phương Mặc thì ngẩn ngơ. Không phải đâu, cái này Nhược Băng nhìn không phải cùng Lăng Hàn một cái cấp bậc tâm trí à. Chẳng lẽ lại cái này tin tưởng? Nhược Băng vào chỗ, vò thẳng lấy bên cạnh Thốc Xương nói ra. Thốc Xương, ngươi tự mình mang theo vô tâm xuống dưới nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Chờ một chút, ta sẽ chọn một vài thứ làm tạ lễ. Tự mình cho vô tâm tiểu hữu đưa qua. Cũng tự mình đưa vô tâm tiểu hữu ra đồng tước đài. Dù sao vô tâm tiểu hữu dạng này trợ giúp Lăng Hàn. Ta muốn để Hồng Hoang Đại Lục người đều biết. Ta đồng tước đài tại che chở vô tâm tiểu hữu. Nhược Băng mang trên mặt có chút ý cười nói. Vô tâm nhiều tạ Nhược Băng phủ chủ. Đông Phương Mặc trên mặt có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Vội vàng nói. Cái kia Thốc Xương thì chậm rãi đi xuống. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Vô tâm, mời đi theo ta a. Đông Phương Mặc đành phải đi theo cái này Thốc Xương đi ra gian này phòng lớn. Nhưng là Thốc Xương lại mang theo Đông Phương Mặc hướng mặt khác một cái phương hướng đi. Cong cong đi dạo về sau. Đông Phương Mặc nhìn thấy. Bên cạnh xuất hiện một cái cự đại sơn động. Hắn thật sự là nghĩ không ra. Đến nơi này, cũng đã đến đồng tước đài nội địa. Lại còn có dạng này một ngọn núi. Bị hoàn toàn móc rỗng. Cái này cái cự đại trong sơn động. Có một cái cự đại hồ lô một dạng đồ vật. Thẳng lên thiên địa. Cái này quái vật khổng lồ, dựa vào vô số cấm chế trói buộc. Cái tràng diện này, để Đông Phương Mặc cũng không khỏi có chút rung động. Thốc Xương phủ chủ, cái này là cái gì a? Vẻn vẹn là nhìn xem, liền có chút phấn chấn lòng người a. Thốc Xương nhìn xem Đông Phương Mặc, đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Cái này a, cái này thế nhưng là ta đồng tước đài trí bảo. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết tên gọi là gì. Chúng ta liền gọi hắn bảo hồ lô. Bên trong các loại quý hiếm dược liệu cái gì cần có đều có. Cho nên, tỉ muội chúng ta mới có thể như thế tu luyện. Liền xem như có bình cảnh. Chúng ta chỉ là từ cái này bảo trong hồ lô tìm một chút dược liệu. Trực tiếp luyện hóa liền có thể đột phá bình cảnh này. Cho nên, cái này bảo hồ lô. Tuyệt đối là chúng ta đồng tước đài tụ bảo bồn. Cũng là chúng ta đồng tước đài ỷ vào. Thốc Xương tại giới thiệu cái này bảo hồ lô thời điểm. Tuyệt đối là thao thao bất tuyệt bộ dáng. Wow, vật này muốn về tới trong tay của ngươi. Ngươi cái này cái luyện dược sư không phải toàn thân là trí bảo sao? Ngân Kỳ nhìn xem cái này cái cự đại bảo hồ lô. Đều nhanh muốn chảy xuống nước miếng. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem cái này Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, ngươi chừng nào thì có thể thay đổi đổi ngươi tật xấu này a? Ngươi làm sao lại không nhìn thấy nguy hiểm đâu? A, cái gì nguy hiểm? Ngân Kỳ không hiểu ra sao? Ngươi Liên Mỹ điện tuyệt đối có thể chứa nổi cái này bảo hồ lô. Trực tiếp giả đi, còn có thể có cái gì nguy hiểm? Phốc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ trước mắt mở ra ngốc manh hình thức tuyệt đối im lặng. Ngân Kỳ, ngươi làm sao không suy nghĩ? Ngươi biết cái này bảo hồ lô là như thế chân quý. Đồng tước đài cũng biết a, vật trọng yếu như vậy. Bọn hắn chỗ cất giữ địa phương. Có thể là bình thường địa phương a. Đúng vậy a, tuyệt đối không tầm thường. Nếu không, gọi người cướp đi làm sao bây giờ? Ngân Kỳ vẫn như cũ chưa kịp phản ứng Đông Phương Mặc rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này Ngân Kỳ làm sao lại là không rõ. Cái này Nhược Băng tuyệt đối không có thật tín nhiệm ta. Thậm chí còn là đối ta có chút hoài nghi. Chẳng lẽ loại tình huống này lại còn có thể đem ta dẫn tới loại địa phương này tới. Ngân Kỳ chớp chớp nhỏ ánh mắt. Đúng a, thế nhưng là, cái này Thốc Xương vì cái gì đem ngươi dẫn tới nơi này đến? Chẳng lẽ là đi lầm đường? Vẫn là nói cố ý muốn cùng ngươi khoe khoang một chút? Đông Phương Mặc thật sự là bó tay rồi. Ngân Kỳ, chúng ta còn có thể vui sướng trò chuyện sao? Ngân Kỳ hôm nay là thế nào? Làm sao dạng này hậu chi hậu giác? Ngân Kỳ nhún nhún vai. Ngươi là luyện dược sư. Ta nhìn thấy nghe nói những dược liệu này. Không thể bình tĩnh. Người nghĩ ra cái gì? Nói thẳng đi. Tốt a. Đông Phương Mặc hít một tiếng. Cái gọi là người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Nói chính là Ngân Kỳ loại người này. Các nàng đem ta đưa đến nơi này đến. Ta cũng đừng nghĩ đi ra. Đông Phương Mặc ngữ điệu nặng nề nói. Ngân Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ vang lên nửa ngày. Rốt cuộc hiểu rõ Đông Phương Mặc nói tới nguy hiểm, cỏ lập tức luồn lên đến. Vậy ngươi còn như thế đàng hoàng đi theo nàng làm gì a? Ta muốn nhìn một chút các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ta có tí thử linh châu, liền xem như bị vây ở chỗ này, các nàng cũng không có dễ dàng như vậy tìm tới ta. Đông Phương Mặc tự tin sờ lên bên hông cửu cung trạc. Hắn cửu cung trạc bên trong thế nhưng là còn có tỏa hồn ngọc đâu. Từ tỏa long trấn nơi này đạt được cái này mai tỏa hồn ngọc. Lại để cho hắn có một chút ỷ vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.